Cả đời chỉ yêu em. Chương 478, Cao Tiểu Vi. Góc truyện audio.com. Trong lúc chờ đợi Phó Kiến Văn tới đón mình, trong lòng Tố Tâm có chút nhảy nhót. Cô đeo túi sách, xuống lầu một mua hai cốc cà phê nóng đi ra. Đúng lúc thấy ở sát vách nhà hàng là một quầy đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng. Quầy hàng bày ra cũng hết sức bắt mắt. Có một chiếc đồng hồ mà hôm nọ cô mua cho Phó Kiến Văn. Chỗ bên cạnh còn đặt một chiếc cùng kiểu dáng nhưng mà là của nữ. Tố Tâm mang theo cà phê đi tới quầy hàng. Thấy rất hứng thú. Trước đó ở trong trung tâm mua sắm cô chỉ nhìn thấy kiểu dáng của nam chứ chưa thấy của nữ. Chấm, chiếc đồng hồ nữ này rất đẹp. Bởi vì nạm kim cương nên giá cả đắt hơn nhiều so với của nam. Tuy rằng tạm thời Tố Tâm không có khả năng kinh tế để mua chiếc đồng hồ này. Nhưng cô vẫn rất thích. Xin chào, tiểu thư thích cái đồng hồ này sao? Để tôi lấy ra cho cô xem. Nhận ra Tố Tâm chính là người dẫn chương trình của chủ nhật ước hẹn. Không đợi Tố Tâm từ chối, nhân viên bán hàng mang theo găng tay màu đen đã nhanh chóng lấy chiếc đồng hồ đó ra. Cung kính đưa cho Tố Tâm. Cô đúng là người có mắt nhìn. Chiếc đồng hồ nữ này chính là bản số lượng có hạn. Chiếc đồng hồ nam này cũng rất hiếm. Còn riêng về chiếc đồng hồ nữ này thì cả thành phố A này cũng chỉ có chỗ của chúng tôi có hai chiếc. Tôi lại tưởng là ai đây? Hóa ra là Tố Tâm. Tố Tâm nghiêng đầu nhìn về phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người mặc một chiếc váy màu đỏ. Trong tay mang theo những túi đồ to to nhỏ nhỏ đang nhíu mày nhìn cô. Còn cô gái đi cùng cô gái vừa nói kia thì đang lôi kéo cánh tay của cô ta. Nhỏ giọng khuyên không nên gây chuyện. Đi nhanh lên, mình nào có gây chuyện. Cô gái vừa nói chuyện kia lấy cánh tay của mình ra khỏi cánh tay của cô bạn. Dẫm lấy giày cao gót đi về hướng Tố Tâm. Con mắt đảo qua chiếc đồng hồ đeo tay trong tay nhân viên bán hàng. Ánh mắt nhìn thẳng Tố Tâm, nhếch môi cười mỉa mai. Mình chỉ muốn xem đồng hồ thôi mà. Cô gái kiêu ngạo phách lối này, chính là bạn thân của Tố Nhiên sau khi Tố Nhiên quay về Tố gia. Chính là con gái của cục trưởng Cao Tiểu Vi, cách chương.